Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 636, nhóc con. Đánh nhau sao? Chi ra, vẫn là ta mang theo Chiyakun trở về đi thôi. Dù sao ngươi một cô gái, hơn nửa đêm đi bộ không quá an toàn. Azusani cũng không phải là nữ hài tử sao? Yên tâm đi. Đây không phải là còn có Chiyakun à? Đừng xem Chiyakun ngoài mặt rất nhu nhược, nhưng trên thực tế coi như là 10 cái Iori đều không phải là đối thủ của Chiyakun. Liền bởi vì tên khốn kiếp này cùng nhau cho nên mới lo lắng an toàn. Nhìn cái này, Kotegawa Chiya phi thường kiên định muốn đưa Chiya trở về. Hamaoka Asusa cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng không khỏi không thừa nhận, Chiya tại tán gái về phương diện này quả thực phi thường có một tay. Nếu như đổi thành nàng mà nói chỉ sợ cũng phải cùng Kotegawa Chiya. Ta cùng đi với ngươi đi. Cũng lúc trở về Chiyakun cũng không thể tại một khối bồi ngươi trở lại không phải sao? Bất đắc dĩ thở dài, Hamaoka Asa cuối cùng vẫn là quyết định phụng bồi Kotegawa Chiya một khối. Nàng dám khẳng định, nếu như Kotegawa chính Chiya đi mà nói đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị Chiya lưu lại. Nếu như Nanaka biết chuyện này lời nói mặc dù sẽ không trách cứ nàng, nhưng trong lòng của chính nàng khẳng định cũng sẽ áy náy. Cái này, được rồi, Azusani, vậy thì nhờ ngươi rồi. Không sao, không liên quan. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Đúng rồi, Chiya tiểu đệ, ngươi ngủ ở chỗ nào? Khách sạn công chúa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắc, khách sạn công chúa, Chiyakun, tỷ tỷ đột nhiên chúng ta nơi ở bên kia thật giống như không quá đủ. Buổi tối có thể cùng ngươi chen chúc một chút không? Nghe được Chiya ở tại khách sạn công chúa sau, một đám người đều khiếp sợ trợn to hai mắt. Tại trước khi tới Izu bọn họ đặc biệt kiểm tra một hồi công lược. Đối với được xưng Izu sang trọng nhất khách sạn công chúa đương nhiên tốt chú ý một phen. Nhưng thấy được cái kia giá cả đắt đỏ sau mấy người liền buông tha vào ở khách sạn công chúa dự định. Dù sao liền ngay cả Mori Kogoro cái loại này một đơn thu nhập hơn triệu thám tử lừng danh đều sẽ cảm giác nhức nhối khách sạn đối với các học sinh mà nói hoàn toàn có thể dùng thiên văn sổ tự đề hình dung, hơi hơi nhìn một chút sau bọn họ liền buông tha rồi. Azusani, nhìn thấy Hamaoka Azusa nghe được Chiya ở địa phương là khách sạn công chúa sau không? Chút do dự bán đứng liêm sỉ của mình, đám người Kitahara Iori cũng có chút khó chịu kêu một tiếng. Xin lỗi, chỉ đùa một chút mà thôi. Không, ý của chúng ta là loại này dẫn đường sự tình có chúng ta đã đủ rồi. Azusani, ngươi cùng chi ra trước về khách sạn liền tốt rồi. Alo, xin lỗi, ta đối với gây dị ứng, cho nên có thể nhờ ngươi cách ta xa một chút sao? Tiểu tử thúi, ngươi muốn đánh lộn sao? Ừ, muốn đánh nhau, đầu tiên nói trước. Ta là trình độ karate đai đen, mà lại thiện trường thái quyền cùng hoa hạ bát cực quyền cùng với đủ loại ám sát thuật. Thật đánh nhau ta cũng không xác định mình có thể nương tay. Nói lấy, Chiya bắt lại Kitahara Iori đánh tới nắm đấm, nhẹ nhàng hất một cái liền đem vẫy ở trên mặt đất. Nhìn thấy Kitahara Iori liền phản kháng cũng không có liền bị Chiya thả vào. Người chuẩn bị động thủ với Chiya khác rối rít lộ ra một mặt nụ cười xu nịnh. Ha ha, ta đùa giỡn. Azusani, Chiya, chúng ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Cuối cùng vẫn là quyết định để cho Hamaoka Azusa cùng Kotegawa Chiya một khối cho Chiya dẫn đường. Mặc dù hai người cũng chưa từng đi khách sạn công chúa, nhưng các nàng cũng không giống như Chiya ra ngoài không thích mang điện thoại di động. Bằng vào dẫn đường, rất nhanh liền tìm được vị trí của khách sạn công chúa. Quả nhiên không hổ là được xưng khách sạn sang trọng nhất Izu. So với trong hình càng để cho người khiếp sợ đây. Chẳng qua là một quán rượu mà thôi. Ta ngược lại thật ra không có cảm giác gì. Chiyakun, chúng ta đi về trước. Kotegawa Chiza là loại tính cách này phi thường bình thản. Nhìn khách sạn công chúa một cái sau, liền không để ý nữa. Nhưng là Hamaoka Azusa lại bất đồng. Tính cách phi thường nhanh nhẹn. Kotegawa Chiza còn chưa kịp đi liền bị nàng kéo lại. A, Chiza, tới đều tới. Không đi lên nhìn một chút sao? Dù sao đây chính là khách sạn 6 sao áo. Không có hứng thú. Hơn nữa bạn gái của Chiyakun nói không chừng thật cùng Yori nói như vậy đã tắm xong đang chờ hắn. Đây, Azusani, cẩn thận người khác người đuổi ra ngoài. Ai, nguyên lai Chiyakun thật sự có bạn gái nữa à? Ta còn tưởng rằng bạn gái sự tình thật sự là cùng Yori bọn họ đùa giỡn kia mà. Lần này là chính, ta tới, Chiza, phiền toái các ngươi một lần. Cùng tiến lên đi uống chút thức uống đi. Chiya có lòng tin, chỉ cần có thể để cho Kotegawa Chiza cùng Hamaoka Azusa đi lên liền có biện pháp đem hai người lưu lại, vì chính mình tối nay hạnh phúc. Chiya lúc này nghĩ trăm phương ngàn kế đối với Kotegawa Chiza khuyên nói. Không cần rồi, phòng chừng nếu như ta cùng Azusani đi lên mà nói phải đợi đến sáng sớm ngày mai mới có thể đi ra. Ngoài, trên bản chất người thật ra thì cùng Iori bọn họ đều là triệt đầu triệt đuôi người cặn bà. Khinh bỉ nhìn Chiya một cái, Kotegawa Chiya xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng không có chú ý tới phía trước nấc thang. Chân vừa mới đạp một cái đi ra ngoài lập tức liền đã mất đi thăng bằng. Hướng mặt đất ngã tới. Cẩn thận, Chiza. Âm thầm cảm tạ một cái trợ giúp chính mình thượng thiên sau. Chiya trực tiếp xông ra ngoài. Kéo lại liền muốn ngã xuống Kotegawa Chiza. Đưa nàng kéo đến trong ngực của mình. Chiza, không có sao chứ? Không có. Bất quá Chiyakun, có thể chứa tay ngươi cái kia mở sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.